500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, Người Trung Gian, chương thứ tư, ngày nắng to, có chút người cả người mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy, nhiệt thủy hồ tập đoàn hình bầu dục bàn làm việc phụ cận. Một đám người đều ở duy trì trầm mặc. Phía trước trong màn ảnh lớn không ngừng chiếu lại đã sớm nhìn hơn 10 lần video. Thế nhưng bất luận làm sao nhìn, trong màn ảnh Kim Liên Hoa đều ít đi hơn một nửa. Bên trong phòng họp yên tĩnh lợi hại, chủ tịch hội đồng quản trị nôn nóng nhìn đồng hồ tay một chút. Rất nhanh đối với thư ký trầm giọng dò hỏi, Tiểu Khang thôn người còn chưa tới sao? Thư ký hơn 40 tuổi, sau khi nghe cấp tốc nói rằng, ta lại đi hỏi một chút. Rất nhanh thư ký liền đi ra ngoài rồi. Những người còn lại cũng đều yên tĩnh chờ. Sự tình, đại điều rồi. Nhiệt thủy hồ tập đoàn tất cả mọi người đều rõ ràng hồ sen bên trong kia 64 đóa hoa sen tầm quan trọng. Này trên căn bản chính là nhiệt thủy hồ tập đoàn lập thân căn bản rồi. Không chỉ có là nhiệt thủy hồ tập đoàn lập thân căn bản. Cũng là toàn quốc trên dưới vô số người gào khóc đòi ăn mới tài phú con đường. Từ lúc đầu 99 đóa, đến hiện tại còn sót lại 32 đóa. Này mới vừa hơn nửa năm thời gian, hoa sen cũng chỉ còn sót lại 1/3 rồi. Càng chết người chính là một ngày này ở giữa, trực tiếp ít đi 1/3. Này mẹ hắn giải thích thế nào? Một đóa kia hoa sen giá trị ít nhất cũng là 10 tỷ trở lên. Lần này ít đi hơn 3.000 ức, mọi người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Từ bảo vệ bộ môn nói giám sát bộ môn, còn có đóng gói cùng bơm nước bộ môn chờ nhiều bộ môn người. Thậm chí là toàn bộ nhiệt thủy hồ tập đoàn đều muốn đổi một lần máu rồi. Ở vừa lo lắng chờ đợi sau mười mấy phút, thư ký trở về rồi. Mọi người đều nhìn về người đàn ông này, hy vọng là tin tức tốt. Nam nhân biểu tình rất nặng nề. Từ khi Chu Du Thủ Tiêu đặc cung nguyên liệu nấu ăn sau, Tiểu Khang thôn người cũng đều đi rồi nhị thôn ở lại. Bất luận là dê bò vẫn là súc sinh cũng đều tập trung ở nhị thôn nơi đó. Chúng ta phái đi mời, người người đều bị cự tuyệt rồi. Bên kia ý tứ là sẽ không hỏi đến nhiệt thủy hồ tập đoàn sự tình. Cũng không tham cùng hội nghị của chúng ta. Chủ tịch hội đồng quản trị đầu đều mông rồi. Hiện tại muốn trốn tránh trách nhiệm cũng không tìm tới ứng cử viên phù hợp. Theo lý mà nói nhất không bị khống chế Tiểu Khang thôn thôn dân mới là tốt nhất cõng nổi người. Bởi vì những người này vẫn luôn ở bên hồ rửa tay câu cá. Kéo nước về nhà cho trâu ăn nuôi dê. Phía trước có lần một cái kim linh ngư bị trong lúc vô tình biến mất rồi. Vừa vặn trong ngày Quách Trấn mở ra thuyền nhỏ ở nơi đó du ngoạn uống rượu. Thế là phía trên cũng không có truy cứu. Thế nhưng hồi trước bởi vì đặc cung nguyên liệu nấu ăn bị đánh cháo. Hơn nữa Chu Du bên kia có người đối đặc cung nguyên liệu nấu ăn quan tâm lên. Dẫn đến Chu Du thủ tiêu đặc cung nguyên liệu nấu ăn vận chuyển. Chu Du không ăn rồi. Tiểu Khang thôn người cảm thấy nuôi trâu mục dương cũng phiền phức. Hơn nữa cả ngày đến muộn nghe đi ra bên ngoài cơ khí tiếng. Ngay sau đó liền chuyển đi rồi. Nhiệt thủy hồ tập đoàn trước đây vẫn luôn là cùng Quách Biệt kết nối. Có chuyện đều là tìm Quách Biệt đến cân đối. Hồi trước Quách Biệt không làm. Những người còn lại cũng đều chuyển đi rồi. Nhiệt thủy hồ tập đoàn cuối cùng có thể nghênh ngang ở trong thôn đi rồi. Lúc này mới nghênh ngang không mấy ngày. Liền gặp phải loại này chuyện xui xẻo. Tuy rằng rất muốn ẩn giấu đi. Thế nhưng mọi người đều biết đã muộn. Trên căn bản là ở Kim Liên Hoa biến mất không mấy phút thời điểm. Tầng cao nhất liền cho bọn họ gọi điện thoại. Ném ra một cái kỳ hạn. Mọi người ở đây mặt ngoài bình tĩnh. Trên thực tế đều ở nghĩ sắp xếp như thế nào hậu sự. Làm sao thể diện thời điểm. Một cái chuyên gia đứng lên. Mọi người thấy hướng về phía người đàn ông này. Đối phương xem ra hơn 50 tuổi. Không chỉ có là chuyên gia. Cũng là bảo an cùng khoa nghiên bộ môn người phụ trách. Khang Chính Quốc tỉnh táo nói. Ta nhớ tới Lý Khai đã nói. Nhiệt thủy hồ là bởi vì Tiểu Khang thôn mới tồn tại. Mà Kim Liên Hoa cũng không phải là bởi vì nhiệt thủy hồ. trong hồ Kim Liên Hoa đồng dạng là bởi vì Tiểu Khang thôn mới tồn tại. Coi như là không có nhiệt, thủy hồ, chỉ cần là có một cái ao nước nhỏ, vũng nước nhỏ, y nguyên sẽ xuất hiện Kim Liên Hoa cùng Kim Linh Ngư. Không có Tiểu Khang thôn những người kia, nơi này sẽ từ từ biến trở về nguyên bản tùy ý thấy rõ hoang vu dáng vẻ. Sở dĩ không bằng nghĩ biện pháp đem Tiểu Khang thôn người mời về. Những người kia mỗi một người đều người mang tuyệt kỹ. Tuy rằng đều là kiêu căng tự mãn người, thế nhưng bản lĩnh đều không nói. Bọn họ có lẽ có biện pháp giải quyết vấn đề. Tiểu Khang thôn tài phú cũng không phải là bởi vì Tiểu Khang thôn số may, mà là những thứ đồ này đều là ở Tiểu Khang thôn tồn tại điều kiện tiên quyết xuất hiện. Một khi Tiểu Khang thôn người trong thôn lục tục rời đi nơi này, như vậy chiếm cứ nơi này coi như là có thể không tiếc tất cả người, cũng không thay đổi được đại thế. Không có Tiểu Khang thôn, liền uống không tới mang hoa sen nước nóng. Tuy rằng không biết đây là cái gì khoa học căn cứ, thế nhưng Tiểu Khang thôn cùng nhiệt thủy hồ vốn là không giảng khoa học, cũng không thể không hề làm gì chứ. Coi như là trang giả vờ giả vịt, nỗ lực một hồi cũng so với chờ chết được rồi. Ngay sau đó liền động viên người đi làm công tác. Nhị thôn rất khó mà nói, người bên kia đều là từ trong nhà xưởng đi ra, không thích bên ngoài xã hội quan niệm cùng sinh hoạt, sở dĩ căn bản là không để ý tới người bên ngoài. Hơn nữa bởi vì rất nhiều chuyện quan hệ, cho tới nay thuốc nổ khí tức liền so sánh nồng, sở dĩ không tốt đánh cảm tình bài. Vạn nhất xung đột thăng cấp liền phiền phức rồi. Quân sư Lý Tĩnh chạy đi ngoại quốc thị sát rồi. Sở dĩ rất nhanh hơn 1000 dân chăn nuôi còn có hơn vạn công chức liền hướng đi trong núi lớn. Quách Biệt, ngươi ở đâu a? Trưởng thôn, mọi người đều đang chờ ngươi trở về. Ngươi mau trở lại đi. Trưởng thôn, mọi người nhớ ngươi rồi. Quách Biệt đại ca, bên trong mọi người đến nhìn ngươi rồi. Cỡ lớn người thật phim phóng sự. Tìm kiếm Quách Biệt. Sao Chu Du y nguyên là ở nhà chơi game xem phim. Không bước chân ra khỏi cửa. Không cho bất luận người nào thêm phiền phức. Liền ngay cả đồ ăn đều là dự trữ một tháng. Trừ bỏ tình cờ để chắc cùng Leona ra đi mua một ít trái cây ở ngoài. Chu Du cùng ngoại giới căn bản cũng không có gút mắc. Đặc biệt là gần nhất thích máy rời Tiểu Hoàng Du. Chu Du tháng ngày liền trải qua càng thêm thoải mái rồi. Không có dây mạng cũng có thể một chơi hai, ba ngày, đối một cái mới vừa vào trại, mới vừa thích xem phim hoạt hình hoặc là game offline người tới nói. Khắp nơi đều là bảo tàng, cự không tiếp khách, Chu Du ai cũng không thấy, không gặp Bạch Khánh Tuyết, cũng không quan tâm chuyện của công ty, càng không để ý tới bên ngoài tiếng chuông cửa. Mấy ngày nay đều là bị tiểu khu đại nương các đại gia quấy rầy. Chu Du nghe được tiếng chuông cửa liền miễn dịch tiếng chuông cửa. Trừ phi là con quạ nhỏ lại đây thông báo. Không phải vậy tuyệt đối không mở cửa. Bất quá Chu Du có thể nhận được kiểu sinh hoạt này. Hai cái kinh nghiệm lâu năm thử thách mỹ nữ đại binh ở nhịn hơn 10 ngày sau. Cuối cùng không nhịn được muốn đi ra ngoài xoay chuyển rồi. Boss, lẽ nào chúng ta muốn vẫn ở đây sao? Leona rất là không rõ. Nàng cảm giác sắp điên rồi. Chu Du vừa chơi game, vừa hiếu kỳ nói rằng, ngươi không phải mỗi ngày đều đi ra ngoài mua thức ăn sao? Leona giải thích, kia không giống nhau, cũng không phải ra ngoài chơi. Chu Du nói rằng, nhưng là bên ngoài nóng như vậy. Đi ra ngoài nhiều mệt a. Leona cấp tốc nói rằng, chúng ta có thể đi ra ngoài làm tắm nắng. Vậy ngươi đi mái nhà đi. Mái nhà cũng có phòng của ta. Chu Du cảm thấy làm cái tắm nắng cũng không sai. Chính là trong sân hoa cỏ đều không có rồi. Cũng không có che chắn. Hay là đi mái nhà tốt hơn. Chắc cũng ở nơi đây chờ phiền. Bình tĩnh nói. Boss, chúng ta có thể đi ngươi cái kia càng to lớn hơn trong nhà nghỉ phép. Chu Du nghe được Chắc nói. Như vậy, cũng cảm giác mình từ khi mua căn phòng lớn sau liền không ở qua. Đi nơi đó ở lại cũng không sai. Tốt, vốn tưởng rằng ở đây sẽ không bị quấy rầy, ở bên kia sẽ bị rất nhiều người quấy rầy. Bây giờ nhìn lại là ta nghĩ sai rồi. Chúng ta buổi tối mát mẻ hơn sẽ đi qua đi. Leona cao hứng ngồi ở Chu Du bên người. Đối với Chu Du gò má hôn một cái. Cảm tạ ngươi. Thân ái tương đương, Chu Du cười cợt. Tiếp tục chơi game. Sao sao sao khắp nơi đều ở liên hệ Chu Du. Vào lúc này ai có thể liên lạc với Chu Du? Ai chính là người trung gian? Đương nhiên, không thể là người nước ngoài. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.